Sắc lang thượng sai giường. Chương 7, góc truyện audio.com. Đường Tổ Chữ ở trên xe liều mạng than thở, Mò Mẫn xung quanh nhớt ra ngăn kéo trước ghế ngồi, thứ tất cả đều là bao cao su. Không được, bụng đói quá. Hắn vì sao lại gặp phải ác lang như vậy? Hắn hà cớ gì chạy đến thành S này chuốc nhục, ở trên xe đói đến không chịu được muốn xuống xe đi tìm 7-11 mua đồ ăn, lại phát hiện ví da của mình ở ba lô, mà ba lô. Ồ, hắn không mang theo mà để tại trong xe của hắn, mà xe của hắn đang đỗ ở bãi giữ xe của tòa nhà Adi. Đây thật sự là thất sách à. Sờ sờ trên người, chỉ có còn vài đồng trong túi tiền quần bò, ngay cả mua chi hắc luân cũng không đủ. Hắn không chịu được xuống xe, chạy tới Ngân Tiểu Cư tìm tên từ Lâm Kiệt kia. Chìa khóa xe cũng bị Lâm Kiệt lấy đi, căn bản không khởi động được ô tô, không có cách nào mở radio để nghe, thậm chí để xe mở. Đúng rồi, hắn có thể đón taxi quay về tổng bộ Adi, quay lại chỗ để xe của hắn rồi lúc đó mới trả tiền. Hạ quyết tâm, hắn còn có chút mệt mỏi bắt xe. Dù sao cả ngày cũng chưa ăn cái gì, lái xe nhìn hắn dường như không phải người địa phương, cố ý chạy vòng để lừa tiền của hắn. Vốn đã bị Lâm Kiệt làm cho tức giận không ít, liền đem tức giận này chút lên người lái xe. Cho dù hắn đối thành S không quen, bằng cảm giác phương hướng của hắn cũng biết lái xe cố ý chạy vòng. Anh còn chạy đường vòng, tôi sẽ báo cáo lại về anh. Hại lái xe vội phóng nhanh trước khi hắn đạt được mục đích kia. Lấy được xe, Đường Tổ Chữ mặc kệ mọi việc khác, chạy nhanh tìm quán ăn để no bụng. Trên đường lái xe về nhà, hắn mới bắt đầu nhớ tới chính hắn bị Lâm Kiệt trêu đùa đủ loại bi thảm. May mắn là hắn chạy trước, bằng không cũng không biết lần này sẽ bị từ Lâm Kiệt trêu đùa như thế nào. Tưởng tượng đến Lâm Kiệt đem hắn hôn đến bất tỉnh, Đường Tổ Chữ cực độ bất mãn. Tại sao từ Lâm Kiệt lại hôn hắn? À, hắn biết rồi. Có phải do hắn làm mảnh vải trắng kia, Lâm Kiệt khó chịu cho nên trừng phạt hắn bằng cách hôn môi người cùng giới hay không? Tựa như khi hắn trêu ghẹo em gái gã đêm đó, Lâm Kiệt cũng trừng phạt hắn. Ha, ha ha, ha ha ha ha, nhất định là thế, rõ ràng là thế, chắc chắn là thế, tuyệt đối là thế, ha ha, ha ha ha ha, không tệ là Lâm Kiệt hôn môi rất lợi hại à, không hề ghê tởm, còn có thể đem hắn hôn đến té xỉu, Lâm Kiệt nhất định không nghĩ tới chính hắn thích đến chết. Ha ha, gã nhất định nghĩ rằng hắn buồn nôn chết đi được, ha ha ha, kỳ thật bị gã hôn rất thoải mái à, hơn nữa kỹ thuật trên giường của gã lại tốt như vậy. Lắc đầu, hắn nghĩ đến cái gì thế này? Lâm Kiệt là đàn ông. Hừ hừ hừ, hắn không phải đồng tính, không phải đồng tính, hắn không phải đồng tính luyến ái. Đầu heo Đường Tổ Chữ đang giao chiến trong suy nghĩ. Sau ngày đó, vì tránh bị Lâm Kiệt làm chọc tức, Đường Tổ Chữ đối việc báo thù đã hoàn toàn hết hy vọng. Cũng may từ Lâm Kiệt không còn mail cho hắn những lời tức chết người nữa. Không hề bị mấy việc nổi loạn của Lâm Kiệt kích động mà ảnh hưởng, hắn quả thật có thể trở lại cuộc sống ngày xưa, vẫn đi shopping, uống rượu, tán gái. Hết thảy tựa như đều trở về quỹ đạo ban đầu, tiếp tục chuyển động. Đã lâu không có bạn gái, nên Đường Tổ Chữ hiện tại chỉ có thể nhờ đến tình một đêm hoặc DIY. Để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của chính mình, nhưng chính là góc truyện audio.com. Hắn thế nào lại có cảm giác cảm thấy chính mình, ở sâu thể xác và tinh thần, xuất hiện ham muốn càng lúc càng mạnh, mà ham muốn kia ngay cả cùng phụ nữ kỹ thuật đến kinh người trên giường cũng không thỏa mãn được. Ham muốn càng lúc càng mãnh liệt, là yêu sao, hắn chỉ có thể đoán, nhân viên phòng dịch vụ khách hàng trong nước chẳng phải vẫn hay ra hiệu bóng gió. Tuy rằng bộ dạng có chút yêu nước, không đủ xinh đẹp hoặc đáng yêu, có lẽ vẫn nên thử xem. Chờ chút, chẳng lẽ hắn sẽ thực sự vì thế mà thối lui tìm người thứ hai sao? Vẫn là không muốn, thật sự không có cách nào thích mấy nàng. Cho dù thật sự cùng phụ nữ ở một chỗ, chẳng phải sẽ thỏa mãn được yêu cầu mãnh liệt đó sao? Nhưng không yêu thì làm sao thỏa mãn được ham muốn tình yêu? Nếu phải thật sự cùng mấy cô ấy, không bằng hắn đây cùng Từ Lâm Kiệt ở một chỗ. Ồ, hắn vừa mới suy nghĩ cái gì à, cái gì cùng Từ Lâm Kiệt cùng một chỗ? Hừ hừ hừ, chạy nhanh dùng Lập Khả Bạch đồ điểu. Ô, hắn bị độc hại đến quên chính mình căn bản không phải là đồng tính sao? Ngay cả đầu cũng bị độc hại phá hủy, tức chết hắn, hắn mới 25 tuổi, hoa hoa thiếu niên du niên kỳ kỳ, sợ cái gì, chờ hắn lớn tuổi một chút, trưởng thành một chút, tự mình mua phòng ở, làm gì lo không có được bạn gái. Hừ hừ, hắn hiện tại có thể vui chơi, nhất định phải liều mạng vui chơi. Tìm người tình một đêm đại khái thật sự không đủ nhét kẽ răng, vậy tìm người riêng riêng đi. Chơi đùa để kích thích nhất định sẽ thỏa mãn được ham muốn mãnh liệt ở sâu trong nội tâm kia. Được, cứ quyết định như vậy. Lần cuối cùng Lâm Kiệt gặp mặt cũng đã 2 tuần. Đường Tổ Chữ nhận được cái thùng lớn, không biết là ai gửi đến, bên trên cũng không có ký tên người gửi cùng hóa đơn thanh tuần, không biết tài liệu gì, mấy chữ. Sinh nhật vui vẻ, đập vào mắt, đúng rồi, sinh nhật hắn sắp đến. Hóa ra hắn cũng có người ngưỡng mộ giấu tên, việc này làm cho bản thân thật cao hứng. Ở văn phòng, dưới sự ồn ào của đồng nghiệp, hắn mở cái thùng lớn kia ra. Bên trong toàn bộ là DVD, vừa thấy chỉ biết tất cả đều là Jiong Jiong. Đường Tổ Chữ há hốc mồm, nữ đồng nghiệp cùng phòng vừa thấy đều ngại ngùng né tránh, nam đồng nghiệp lại cùng nhau hô. Đường Tổ Chữ cho mượn mấy cái xem, tớ cũng muốn mượn, một mình cậu xem một lúc không được nhiều đâu. Tiểu Đường cho anh mượn, cho anh mượn. Hắn nhanh chóng đóng thùng lại. Ha ha, chờ tớ xem xong rồi giới thiệu cho các cậu xem. Ha ha, ngò ai mặt cười, trong tâm lại bắt đầu hoài nghi. Ai à, rốt cuộc là ai đưa món quà này cho hắn? Hắn mới muốn tìm người để Jiong Jiong, lập tức còn có tài liệu đưa tận cửa. Có điều, không lấy trắng thì không được. Hắn về nhà cần phải thực sự nghiên cứu, học tập thật tốt. Jiong Jiong Jiong Jiong Jiong Jiong Jiong Jiong, đào phê, ngu ngốc sắp lang, tự giải quyết nhu cầu. GT, cách chương.